Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Lư Kiếm bí mật. Đại nhân, Lư Kiếm ngẩng đầu, hốc mắt bên trong đỏ bừng một mảnh, nhìn xem Lư Kiếm bi phẫn ánh mắt, qua hồi lâu, lục xanh ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, nói đi, hôm qua... Lục xanh từ phủ nha trở về sau, Chi Chu thần thần bí bí đi vào lục xanh gian phòng. Nói đến gần nhất Tô Châu Võ Lâm phát sinh một kiện đại sự. Bạch Tương huyện có một cái môn phái võ lâm gọi Cảnh Dương Môn. Đoạn thời gian gần nhất, Cảnh Dương Môn phát ra một cái giang hồ lệnh truy sát. Đuổi giết bọn hắn trong môn phản đồ bại hoại Lư Tần. Lư Tần vốn là Cảnh Dương Môn đại đệ tử, thâm thụ Cảnh Dương Môn coi trọng, nhưng là một tháng trước, Lư Tần dĩ nhiên gian sát đồng môn sư muội đào tẩu. Cảnh Dương Môn lập tức đối nó phát ra giang hồ truy sát treo thưởng. Không cầu đem hắn truy nã, chỉ cầu mang về đầu của hắn. Chi Chu làm thợ săn tiền thưởng nhiều năm như vậy, tự nhiên là có một chút tình báo con đường. Lấy được một chương Cảnh Dương Môn lệnh truy sát, thông qua chân dung nhận ra dĩ nhiên là Lư Kiếm, tốt xấu cùng Lư Kiếm ở chung được thời gian dài như vậy. Mấy người quan hệ coi như hòa hợp, sở dĩ Chi Chu cũng không có lập tức chất vấn Lư Kiếm mà là lặng lẽ tìm được Lục Xanh. Giang hồ võ lâm ân oán báo thù, chỉ cần không nguy hiểm đến hắn khu quản hạt bách tính Lục Xanh cũng lười quản. Nhưng muốn quan hệ đến thuộc hạ của hắn, vậy liền không thể không quản, vạn nhất bị truyền tới đề hình ti tàng ô nạp cấu. Bao che cùng hung cực ác người, đề hình ti thật vất vả góp nhặt thanh danh liền xong. Lục xanh cũng không tin lấy Lư Kiếm làm người sẽ làm ra chuyện thế này. Lúc đầu cũng đang suy nghĩ tìm cơ hội hỏi Lư Kiếm. Hiện tại Lư Kiếm chủ động thừa nhận cũng xưng Lục Xanh ý. Đại nhân, ta là bị oan uổng. Lư Kiếm yên lặng cúi đầu, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân kịch liệt run rẩy, nương theo lấy thanh âm khàn khàn vang lên. Đại nhân, thuộc hạ bản sinh ra ở Bạch Tương huyện cảnh nội, Cảnh Dương môn đệ tử trong môn phái không nhiều. Các sư đệ sư muội vây quanh sư phụ dưới gối, bình tĩnh tường hòa, sư phụ đối với các đệ tử cực nghiêm lệ, võ công không thành, không cho phép đệ tử xuống núi. Thuộc hạ khổ luyện 15 năm, một tháng trước đạt đến hậu thiên thất trọng cảnh giới rốt cục bị sư phụ nhận có thể xuất sư hành. Tẩu giang hồ, trước khi đi, đệ tử cùng thất sư muội cáo biệt. Thất sư muội là Cảnh Dương môn bảo bối, cũng là một cái duy nhất nữ tử thâm thụ mọi người yêu thương. Nàng sớm muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, bị nàng quấy rầy đòi hỏi phía dưới, thuộc hạ liền đáp ứng vụng trộm mang nàng xuống núi. Ban đêm hôm ấy, đến thời gian ước định nhưng không thấy thất sư muội tới. Ta liền đi thất sư muội gian phòng nhìn xem, khi đẩy cửa ra về sau, lại phát hiện thất sư muội toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, trừng tròng mắt chết rồi. Một khắc này, trong đầu của ta một mảnh trống không. Mà đúng lúc này, tứ sư đệ lại đột nhiên đến thấy được một màn trước mắt, sợ hãi kêu lấy gọi sư phụ cùng những sư huynh đệ khác. Ta không có làm, ta cái gì cũng không làm. Thế nhưng là sư phụ, các sư đệ cũng không tin ta. Ta chỉ có thể trốn, bọn hắn không ngừng truy. Cuối cùng, ta nhảy vào trong hàn đàm rời đi Cảnh Dương môn. Cái này hàn độc, cũng là bởi vì nhảy vào hàn đàm mới lấy được. Đại nhân, van cầu ngươi giúp ta một chút. Gia nhập đề hình ti nhiều ngày như vậy, ta chỉ cần vừa nhắm mắt chính là sư muội chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ta không biết là ai, nhưng là thật không phải là ta a. Nói, Lư Kiếm đông đông đông đối với sàn nhà không ngừng dập đầu. Mỗi một cái va chạm, đều phảng phất gõ trống. Lư Kiếm cái trán dần dần đỏ lên, từng giọt máu tươi dọc theo cái trán không ngừng nhỏ xuống. thật không phải là ngươi làm. Nếu như là ta làm, ta nguyện tiếp nhận thiên đao vạn quả, sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Cảnh Dương Môn xung quanh có những người khác a, các ngươi là ở trên núi vẫn là ở tại chân núi? Lục Xanh nhẹ nhàng nâng lên chén trà, chậm rãi nhấp một miếng. Cảnh Dương Môn ở vào sân vườn núi, tổng cộng có 5 ngọn núi. Sư Môn ở vào tòa thứ 2 đỉnh núi, con đường gập ghềnh, không có người ra vào. Người trong Sư Môn có bao nhiêu người? Trừ sư phụ bên ngoài, tổng cộng có 15 tên đệ tử. Sư muội xếp hạng thứ 7. Nói cách khác, ngày đó nếu như không phải ngươi làm, nhất định cũng là Cảnh Dương Môn đệ tử làm, đúng không? Mà có thể vô thanh vô tức giết chết sư muội của ngươi, cũng không có gây nên cảnh giác, sư phụ của ngươi cũng có hiềm nghi a. Sư phụ, Lư Kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng qua trong giây lát liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không, không có khả năng. Sư phụ tu luyện chính là vô cực đồng tử công, là không thể phá thân. Đồng tử công, nhưng là ngươi tu luyện tựa hồ không phải a. Lục Xanh nhướng mày, dựa vào trực giác cảm thấy một tia quỷ dị. Là, ta tu luyện chính là viêm hỏa tâm pháp. Vô cực đồng tử công cần từ tiểu tu luyện, lại chung thân không được lấy vợ sinh con. Nếu không cả đời tu vi liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phụ đã sớm nói với chúng ta qua, sẽ không đem vô cực đồng tử công truyền cho chúng ta. Hắn nói còn nhìn chúng ta có thể vì Cảnh Dương Môn khai chi tán diệp, không nghĩ rằng chúng ta cả đám đều cô độc. Vậy ngươi trong sư môn liền không người kế thừa sư phó ngươi im bát? Đây cũng không phải. Lư Kiếm nghĩ nghĩ nói, tiểu sư đệ kế thừa sư phụ vô cực đồng tử công. Vì cái gì? Chẳng lẽ người tiểu sư đệ liền không cần lấy vợ sinh con à? Bởi vì tiểu sư đệ tâm trí không được đầy đủ. Lư Kiếm than khẽ, tiểu sư đệ tại hắn khi 6 tuổi vô ý từ trên sườn núi lăn xuống. Mặc dù may mắn nhặt về một cái mạng nhưng đầu nhận lấy trọng thương. Không chỉ ký ức hoàn toàn biến mất, tâm trí cũng là tẫn phế. 8 năm trôi qua, tiểu sư đệ vẫn như cũ như 6 tuổi hài tử. Sư phụ gặp hắn khôi phục vô vọng, liền đem vô cực đồng tử công truyền thụ cho tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ ngược lại cũng không hổ là trong đám đệ tử thiên phú nhất tốt. Bởi vì tâm vô tạp niệm nguyên nhân, càng có thể làm được khám phá hiệu quả và lợi ích được mất. Tu vi võ công ngược lại là đông đảo đệ tử bên trong cao nhất. Ta rời đi Cảnh Dương Môn thời điểm, hắn đã là hậu thiên đỉnh phong tu vi, võ công không kém sư phụ. Nói như vậy, sư phụ của ngươi cùng tiểu sư đệ đều trước hết nhất bài trừ hiềm nghi. Sư phụ đức cao vọng trọng, ghét ác như cừu, quả quyết không có khả năng làm ra chuyện thế này. Mà lại, sư phụ một mực đem thất sư muội coi như mình ra. Cái này làm trái luân thường sự tình càng là không thể nào. Mà tiểu sư đệ năm nay mới 14 tuổi, đừng nói tâm trí không được đầy đủ, liền xem như tâm trí đã toàn cũng không hiểu chuyện nam nữ. Sở dĩ bọn hắn là không thể nào, vậy ngươi nhưng có hoài nghi mục tiêu? Lư Kiếm cẩn thận về suy nghĩ một chút, tất cả mọi người có thể lưu tại Lư Kiếm trong đầu, toàn bộ đều là các sư đệ thuần chân tiếu dung và mỹ hảo hồi ức. Lư Kiếm lắc đầu, không có, mặc dù đại nhân cho rằng là cái khác sư đệ gây nên. Nhưng là, đệ tử cuối cùng không tin, mỗi một sư đệ làm người, ta đều đáy lòng nắm chắc, không có một cái là có thể làm ra loại này sự tình người a. Nếu không là sư đệ của ngươi, vậy cũng chỉ có thể là ngươi. Lục Xanh nhẹ nhàng đứng người lên, chắp tay sau lưng đi vào phía trước cửa sổ. Mặc dù Bạch Tương huyện tại ta trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng Cảnh Dương Môn dù sao cũng là giang hồ môn phái võ lâm. Ta tùy tiện nhúng tay làm không cẩn thận liền sẽ khiến Tô Châu Võ Lâm cùng nhau phản cảm. Sở dĩ, ta chỉ có thể lấy tiếp bản án hình thức đến thay ngươi cha. Không biết thân phận của ngươi cũng được, nhưng đến nay biết thân phận của ngươi, ta cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc lấy ngươi. Ngươi đã trên thân lưng có án mạng, bản quan liền trước hết đưa ngươi bắt giam, dạng này thay ngươi tra án, bản quan mới có thể danh chính ngôn thuận, là thuộc hạ minh bạch, toàn bằng đại nhân xử trí. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến phủ nha. Ngoài cửa trong viện, Lục Ly ba người đang hô hô hô luyện kiếm. Nhìn thấy Lục Xanh mang theo Lư kiếm muốn ra cửa, Lục Ly vội vàng thu kiếm. Ca, các ngươi muốn đi đâu đây? Ta cũng đi. Không cho phép các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục luyện công. Lục Ly chưa bao giờ thấy qua Lục Xanh như thế sắc mặt âm trầm. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời bị trấn trụ, quyệt miệng lại cũng không nói đến một câu phản bác tới. Đổi lại trước kia, Lục Xanh xưa nay sẽ không đối với Lục Ly dùng nghiêm nghị như vậy ngữ khí nói chuyện. Coi như muốn quản giáo Lục Ly, đa số sẽ ở phía sau mang lên như thế nào. Như hôm nay lấy giọng ra lệnh, lại là lần đầu tiên. Đợi đến Lục Xanh thân ảnh của hai người biến mất ở ngoài cửa, Lục Ly lúc này mới dư vị tới. Một thanh đem trong tay kiếm cắm trên mặt đất, lui qua một bên bồn hoa biên giới, ôm đầu gối thương tâm. Chi Chu trong mắt tinh mang chớp động, không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Xanh cùng Lư kiếm hẳn là ngả bài, đi vào Lục Ly bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Lục Ly đầu. A Ly, đại nhân tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Mà lại đại nhân có công vụ phải bận rộn, ngươi cũng không nên suốt ngày một tấc cũng không rời đi theo. Dù sao cũng phải cho đại nhân một chút thuộc về hắn thời gian đúng hay không? Thế nhưng là, hắn hung ta, Lục Ly ủy khuất quyệt miệng. Không có a, đại nhân chỉ là để ngươi ở nhà luyện công a. Chi Chu buồn cười an ủi. Đúng đấy, hắn chính là hung ta. Hừ. Trước kia hắn mới không dám hung ác như thế ta đây. Từ khi thi đậu công danh, từ khi biết võ công, từ khi võ công biến được lợi hại hơn ta về sau, hắn liền càng ngày càng không sợ ta. Chi Chu trên đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười khan vài tiếng, thực sự không biết nên như thế nói tiếp. Lục Ly nói nhiều như vậy lý do, Chi Chu lại tìm không thấy một đầu lý do để Lục Xanh hẳn là sợ Lục Ly. Đến chi phủ nha môn, khó được tiền chi phủ cũng không có đang bận công vụ. Tiếp vào Lục Xanh đến đây thông chi, tiền chi phủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, liền ngay cả yêu nhất quyển bánh cũng nháy mắt không có khẩu vị. Lục Xanh, hôm nay tại sao lại tìm đến bản quan rồi? Thúc bạc a. Tiền chi phủ tức giận cười lạnh hỏi. Bịch Lư kiếm ngoan ngoãn tại tiền đường trước người quỳ xuống, khiến tiền đường vừa mới muốn phun ra xinh xinh nuốt trở vào. Cái này là ý gì? Đại nhân, chuyện là như thế này. Lục Xanh đem Lư kiếm trên thân gánh vác bản án từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe xong, tiền chi phủ sắc mặt âm trầm dĩ nhiên trở nên tốt nhìn lại. Mài xoa xoa cái cằm, đôi mắt bên trong lóe ra hồ ly đồng dạng tinh mang. Giang hồ võ lâm sự tình, chúng ta quan phủ vốn không tốt trực tiếp tham gia a. Mặc dù nói trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, nhưng người trong giang hồ lại tôn trọng lãng mạn tự do. Một khi quan phủ tham gia, rất dễ dàng xúc phạm đến bọn hắn kiêng kỵ. Có thể xử lý thỏa đáng thì cũng thôi đi, nhưng nếu là xử lý không khi rước lấy sự cố, triều đình tất nhiên sẽ trách tội xuống. Bản quan không muốn gánh cái này phong hiểm a. Đại nhân, chẳng lẽ cũng bởi vì Cảnh Dương môn là giang hồ môn phái, liền mặc cho chuyện này như thế mơ mơ hồ hồ đi qua? Vậy nếu như ta Tô Châu bách tính chết bởi người giang hồ chi thủ, chúng ta cũng mặc kệ không hỏi a? Kích động như vậy làm cái gì? Bản quan có nói mặc kệ a? Bản quan chính là muốn nhắc nhở ngươi, tham gia giang hồ võ lâm phân tranh, không tầm thường bản án, cần giảng cứu then chốt, mời đại nhân chỉ rõ. Lục Xanh a, bản quan nghe nói hôm qua ngươi phát tài. Tiền tri phủ lạnh lùng quay đầu, trừng mắt xanh lét con mắt nhìn trừng trừng lấy Lục Xanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,